Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, trong phần mộ. Canh thứ nhất, đám người khiếp sợ đồng thời. Ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng Thiên, là một người viễn siêu với mình. Đạt được để hắn tuyệt vọng trình độ lúc, tự nhiên không sinh ra bất luận cái gì đố kỵ chi tình, mà là tràn đầy sùng bái thiên tài, sùng bái cường giả, là thiên tính của con người. Lúc này Tô Lăng Thiên đã cất cao đến để người mang đỉnh sùng bái cao độ. Huống hồ, cơ thần lôi vừa ra trận liền cao cao tại thượng, không đem đám người nhìn ở trong mắt dáng vẻ, để người thế nào chán ghét, nhưng thực lực không đủ. Không phải vậy rất nhiều người đã sớm muốn đi lên giáo huấn hắn một trận. Tô Lăng Thiên đánh bại cơ thần lôi nhuệ khí, trong lòng mọi người áp lực cũng nhận được phóng thích. Đối Tô Lăng Thiên nội tâm lập tức có phần hảo cảm. Ngay lúc này, mặt đất trong hố sâu, toàn thân chật vật tới cực điểm cơ thần lôi, sắc mặt âm trầm leo lên, khụ khụ, theo sau nhịn không được một trận ho khan. Liền nôn mấy ngụm máu tươi. Hắn từ lúc chào đời tới nay cho tới bây giờ không có nhận qua nặng như thế thương, lại đến không có thê thảm như thế qua. Tay phải gãy xương, ngực xương sườn đoạn mất mấy cây, ngũ tạng lục phủ cũng nhận tổn thương nghiêm trọng. Đau hắn nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như không phải trên thân mặc có một kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc hộ giáp, hắn thật đúng là bị Tô Lăng Thiên một chiêu miểu sát. Trong đôi mắt tràn ngập âm độc ánh mắt, sắc mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. Tô Lăng Thiên, ngươi dám để cho ta bản thiếu gia thụ nặng như thế thương. Ngươi cùng ngươi toàn bộ Tô gia đều là chết. Vô cùng nhục nhã, hắn hận không thể lập tức đem Tô Lăng Thiên ra cho đào. Ăn sống hắn thịt, uống máu của hắn, ngươi vậy mà không có chết. Nhưng mà, đối với cơ thần lôi uy hiếp, Tô Lăng Thiên không có chút nào để vào mắt. Ngược lại đối với hắn còn sống kết quả, một mặt bất mãn dáng vẻ, vẫn là mình quá yếu. Dạng này đều không có miểu sát cơ thần lôi. Lập tức, không đang chần chờ, lại lần nữa chuẩn bị xuất thủ. Đánh chết cơ thần lôi tên địch nhân này. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, to lớn phần mộ cửa mộ đột nhiên tự động mở, phát ra một trận cường đại lực hấp dẫn, đem mọi người cho hút vào. Trong phần mộ tự thành nhất biến phiến thế giới. Cái này là một mảnh không gian thật lớn, u ám trong sương mù lộ ra rét lạnh u minh tử khí. Mặt đất khô vàng khói đen bốc lên, một cỗ sao sao khí tức nhào tới trước mặt, buồn nôn mùi lệnh người buồn nôn. Bốn phía, lẻ tẻ bên trong cũng có từng cỗ đã hư thối không ra hình dạng gì khô cốt. Đại lượng tử khí, muốn ăn mòn Tô Lăng Thiên thân thể, bất quá hắn nhục thân là sao mà cường hãn, khí huyết như hồng, trực tiếp sắp chết khí cho trấn khai. Thánh chủ, nơi này khô cốt chủ nhân sinh tiền chính mình có không tầm thường tu vi, thì cốt trên trăm vạn năm đều không có hoàn toàn hủ hóa, có thể thu thập lại luyện chế khô lâu ma binh, thực lực có thể đạt tới thiên vũ chi cảnh, dùng thiên công thần điện thực lực dễ như trở bàn tay liền tiêu hao huyền ma luyện chế ma binh phương pháp, thậm chí đạt được đại đại cải thiện, để khô lâu ma binh nắm giữ ý thức, mà không phải lục thân không nhận, chỉ cần nghe được sinh linh khí tức, liền điên cuồng công kích. Thánh chủ, có thể đem những này khô cốt thu thập mang đi, các loại ra bí cảnh về sau, thuộc hạ liền điều động thiên công nhân viên tới trước, tại ngoại giới đưa chúng nó luyện chế thành ma binh, dạng này cũng không cần chiếm dụng ngươi tinh thần chứa đựng không gian. Thánh giới liền có thể tung ra càng nhiều lực lượng ra. Phàm là, từ thánh giới tung ra ra đồ vật, đều sẽ chiếm dụng tinh thần của hắn tồn trữ không gian. Làm chiếm dụng tinh thần lực, đạt được bão hòa thời điểm, liền xem như một cây châm đều không thể tung ra ra. Không phải vậy, thánh giới tùy tiện tung ra cái trên trăm ức thiên vũ cảnh tu luyện giả ra. Toàn bộ thần châu đại lục, còn không phải lập mã thần phục tại dưới háng của hắn. Mặc hắn tùy ý trà đạp, tung ra tu luyện giả thực lực càng cao, tài nguyên tu luyện đẳng cấp càng cao, chiếm dụng tinh thần chứa đựng không gian lại càng lớn. Giống như Lữ Bố dạng này cường giả phân thân, lúc này liền 10 người đều không người tung ra tới trước. Chiếm dụng tinh thần chứa đựng không gian quá lớn. Không lâu sau đó, Tô Lăng Thiên liền thu thập mấy trăm bộ xương khô. Cái này mang ý nghĩa mấy trăm tên thiên vũ cường giả a. Coi như cường đại Tô Thiên Vương Phủ, đều không bỏ ra nổi như thế nhiều thiên vũ cảnh cường giả ra. Có nhóm này khô lâu ma binh, hắn sau này cũng không cần một mình phấn chiến. Mảnh không gian này mặc dù quỷ dị dị thường, có thể khắp nơi đều có chân quý dị thường tài nguyên. Tô Lăng Thiên chỉ thu tập khô cốt, đối thiên tài địa bảo xem như không thấy. Đi ngang qua một ít thiên tài, còn cho rằng Tô Lăng Thiên điên. Hành động như vậy, đại đại không hiểu, liền liền Tô Mị, Tô Trạch, Tô Khải ba người đều rất không minh bạch, khắp nơi bảo vật không thu thập, lại thu thập không dùng khô cốt. Bọn hắn là hận không thể đem khắp nơi bảo vật đều mang đi. Đáng tiếc không gian dụng cụ lưu trữ có hạn, chỉ có thể lựa chân quý hơn lấy đi. Đám người thật tình không biết, trong mắt bọn hắn chân quý dị thường thiên tài địa bảo, linh dược dị bảo. Ở trong mắt Tô Lăng Thiên là không đáng một đồng, giống như bùn đất, thu thập những tư nguyên này, Tô Lăng Thiên còn ngại chiếm hắn chứa đựng không gian, còn không bằng thu thập nhiều mấy cỗ thi cốt, đây chính là thần hào cùng người nghèo ở giữa tầm mắt chênh lệch. Người cho rằng bất khả tư nghị sự tình, kỳ thật trong mắt bọn hắn tính không được thế nào, bộ xương khô này hảo hảo kỳ quái. Tựa hồ không có chết bao lâu thời gian. Tô Lăng Thiên vấn đề nhíu một cái, trong lòng có chút không hiểu. Cỗ này thi cốt là từ sau lưng bị nhất kiếm xuyên tim mà chết, chí tử bảo kiếm của nó còn cắm ở phía trên, bảo kiếm không có tại thời gian tuế nguyệt bên trong mục nát, ngược lại tản ra nhất tầng thật mỏng lam quang, cực kỳ sắc bén. Là ngươi, là ngươi cái này đàn ông phụ tâm, là ngươi giết chết ta. Vì cái gì ngươi muốn cái này vô tình phản bội giữa chúng ta ái tình? Đột nhiên nhất đạo phẫn nộ nữ tử thanh âm truyền vào Tô Lăng Thiên trong tai. Nữ tử thanh âm thê thảm u lệ, tràn ngập nồng đậm cừu hận, để phụ cận tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Âm phong đánh tới, mọi người ở đây kinh dị thời điểm, phía trước không gian bên trong hiển hiện một trương khuôn mặt tái nhợt, dữ tợn vặn vẹo, nàng sâu kín phiêu đãng tại không trung, miệng bên trong không ngừng nhắc tới lấy: ngươi tại sao phải giết ta? Lập tức, phảng phất nhận thế nào kích thích đồng dạng, toàn thân nồng đậm tử khí bao phủ mảng lớn hư không, siêu cắm ở thi cốt lam sắc bảo kiếm, một trận run rẩy kịch liệt. Tiếng kiếm gieo âm đâm người màng nhĩ, lập tức hóa thành nhất đạo lam sắc lưu quang, bay đến trong tay nàng. Nữ tử thảm bạch gương mặt bên trên, cặp kia u lãnh hai con ngươi, tản ra tà dị hồng quang, đáng sợ tới cực điểm, lập tức hóa thành một trận âm phong. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đối bốn phía thiên tài điên cuồng địa sát lục lên. A tương đương cứu mạng a. Ta không muốn chết a. Quái vật, yêu quái, những thiên tài này thực lực tuy nói không tệ, nhưng ở nữ tử mặt trước, quá yếu, rất nhanh liền có đại lượng các đại thế lực thiên tài chết tại trong tay nàng. Tô Lăng Thiên nhíu chặt lông mày, nữ tử quá quỷ dị, giống người mà không phải người. Lúc này Tô Mị mắt thấy muốn bị quỷ dị nữ tử giết chết. Tô Lăng Thiên rốt cục động thủ, bất kể nói thế nào, nàng là người một nhà, không thể thấy chết không cứu. Ngao Ô tương đương, khí huyết như hồng. Nhất đạo chân long lực lực lao nhanh, càn quét mà đi. Chân long lực lực, tựa hồ là nữ tử khắc tinh. Nàng giữ tợn sắc mặt, đột nhiên đại biến, sợ hãi dị thường, dọa đến liên tiếp lui về phía sau rất xa. Tạ ơn Lăng Thiên biểu đệ, Tô Mị được cứu, cảm kích nhìn về phía Tô Lăng Thiên. Lúc này, Gia Cát Lượng thanh âm tại Tô Lăng Thiên não hải bên trong vang lên. Thánh chủ, trải qua cẩn thận phân tích, chúng ta đã cho ra kết luận, Thiên Công Thần Điện bên trong, các loại dụng cụ tải không ngừng vận chuyển. Phân tích kết quả cuối cùng, cỗ kia thi cốt tử vong thời gian, đại khái là 100 năm, chết nhân thực sự không có chút nào phòng bị phía dưới. Bị người từ sau lưng tập kích, nhất kiếm xuyên tim mà chết, nữ tử kia chính là thi cốt chủ nhân linh hồn, không có thần linh cảnh giới, nhục thân tử vong, linh hồn cũng hội lập tức tiêu tán. Bất quá, nữ tử chết rất không cam tâm, có một cỗ không tiêu tan oán khí. Tại đặc thù hoàn cảnh hạ, linh hồn có thể giữ lại, tại phiến hư không u minh tử khí không ngừng làm dịu, có thể thực chất hóa, thành vì không phải người giống như người dị loại. Chúng ta xưng là quỷ linh, thực lực của nàng đã đạt được nửa bước thần vũ. Thánh chủ nhất định muốn cẩn thận, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Vừa mới có thể đánh lui nàng là bởi vì chân long huyết khí là âm tà một loại khắc tinh, để nàng cảm thấy sợ hãi thôi. Mặt khác, càng làm cho chúng ta ngạc nhiên là nàng cùng thánh chủ có đồng dạng huyết mạch. Gia Cát Lượng đem thiên công thuật phân tích kết quả cẩn thận nói cho Tô Lăng Thiên. Cùng ta có đồng dạng huyết mạch. Tô Lăng Thiên lâm vào trầm tư, theo sau nghĩ đến thế nào, đối nữ tử quát lớn: Tô Dạ Lôi, ngươi còn không nhanh tỉnh lại, ngươi đại nghịch bất đạo, kém chút giết Tô Thiên Vương phủ người. Tô Lăng Thiên cái này một tiếng sợ hãi giống, quả nhiên đưa đến tác dụng. Nữ tử điên cuồng mất trí biểu lộ, rõ ràng thanh tỉnh rất nhiều, trên mặt nàng lệ khí tăng vọt, quát: Im miệng, ta không có giết, ta không có giết. Phảng phất lâm vào một loại nào đó trong hồi ức, sắc mặt nàng cực độ đau khổ, toàn bộ người cảm xúc có phần sụp đổ. Theo về sau lại là một trận điên cuồng địa cười ha hà, ngữ khí trở nên rất tự trách lên: Là ta giết Tô Dương ba người bọn họ, là ta đại nghịch bất đạo, giết hại đồng bào. Lúc này nàng thật sâu hiển nhiên thống khổ bên trong, không ngừng mà giống thét lên. Tô Lăng Thiên nổi lên nghi ngờ, trăm năm trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Theo về sau, nữ tử sắc mặt một trận sụt sắc, thừa nhận nói: Không tệ, ta là Tô Dạ Lôi, Tô gia tử đệ, ngươi nhóm là người phương nào? Vì cái gì nhận thức ta? Tô Mị ngạc nhiên mở miệng nói: Ngươi thật sự là đêm lôi cô nãi nãi, ngươi vậy mà không có chết, quá hào. Tô Dạ Lôi có thể là Tô hộ đồng bào muội muội, dựa theo huyết mạch bối phận đến xếp hạng là Tô Lăng Thiên thân di bà. Tô Dạ Lôi thân thể chấn động, kích động quát: Không, ta đã chết rồi, ta là tội đáng chết vạn lần, tội không thể xá. Nét mặt của nàng thống khổ dị thường lên, nàng là lẽ ra không nên tồn tại ở trên thế giới này đồ vật. Tô Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, quát: Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi sẽ vẫn lạc tại nơi này? Đã Tô Dạ Lôi kinh khủng như vậy, hắn cũng chỉ có thể chi lấy, không thể đối đầu. Không, ta không muốn nói, ta không muốn nói. Cái này đoạn ký ức quá thống khổ, Tô Dạ Lôi căn bản không nguyện ý đi hồi ức. Tô Lăng Thiên quát lạnh một tiếng: Ta dùng Tô Phủ Thiên Vương thân phận mệnh lệnh ngươi nói. Hừ, ngươi tuổi còn nhỏ cũng dám giả mạo Thiên Vương? Tô Dạ Lôi lạnh lùng nói ra. Lúc này Tô Mị, Tô Trạch, Tô Khải ba người đứng dậy: Cô nãi nãi, Lăng Thiên biểu đệ là Tô Hộ gia gia ngoại tôn, hiện tại chính là ta Tô Phủ Thiên Vương. Tô Lăng Thiên sau khi trở về, liền có thể kế thừa Thiên Vương bên ngoài. Nói hắn là Thiên Vương, bọn hắn cũng không tính nói láo. Ta Tam ca ngoại tôn. Tô Dạ Lôi một trận giật mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?